Chương 353, màn đêm phía dưới thiên sứ, vạn người trước mặt âm mưu. Trời trong gió nhẹ, tinh không vạn lý không hiểu thấu áp vận một cái. Khi Tokyo sở cảnh sát điều tra hai khóa bởi vì cụ rổ bạ cái tổ lần nữa phát ra báo trước văn kiện mà loay hoay sức đầu mẹ chán thời điểm, nạ rủ tổ hoa lệ trốn việc, cùng gian hẹn nhau đến tỏ rộp tỉ cả lên chơi. Lần trước gian thật vất vả bày kế hẹn hò, kết quả bị mỏ gì giả tệ ấy gì cái người điên kia nhiễu loạn, đương nhiên muốn tìm một cơ hội bồi thường lại. Lại no y liên quan tới mỏ gì giả tệ ấy gì, hắn bây giờ còn hãm tại nạ rủ tổ hạn định sủ có mí bên trong, gặp lấy vô hạn tuần hoàn thống khổ, mỗi ngày đều là ác mộng không ngừng, liền xem như thân thể chưa tỉnh lại, tinh thần cũng giống vậy tại trong cơn ác mộng chịu khổ. Đối với mỏ gì giả tệ ấy gì điểm này, liền xem như bệnh tâm thần chuyên gia cũng chỉ cho là hắn là tinh thần thất thường, dù sao hiện tại toàn Nhật Bản người đều biết mỏ gì dạ tệ ấy gì là thằng điên, coi như bị hóa điên QNZ không có gì chuyện kỳ quái, cho nên liền bị đưa đi câu lưu phòng bệnh, mỗi ngày dựa vào truyền nước biển kéo dài tính mạng, gần chết không chết, nửa có sống hay không sâu như vậy lấy. Liên quan tới mỏ gì dạ tệ ấy gì thảm trạng, nạ dù tổ không có nói cho gian, bởi vì không cần thiết. Dù sao đối với gian tới nói đi qua cũng liền đi qua, nạ rủ tổ cu nở dê không cần thiết tại nhắc lên cái người điên kia, để gian tâm tình không tốt. Nay mỗi ngày khí đích thật là không sai, 25 độ thời tiết, thiếu mây, gió nhẹ, 10 phần thích hợp du ngoạn, bất quá nếu là chơi đến lâu, cũng vẫn là suất mồ hôi. Tại tỏ rụt tỉ cạ len chơi một cái buổi sáng, nạ rủ tổ cùng gian rốt cục đến nhà hàng chuẩn bị ăn cơm trưa. Nhà hàng điều hòa không khí hơi lan nhở để nạ rủ tổ cùng gian cảm thấy một trận thoải mái dễ chịu, nạ rủ tổ để gian tìm chỗ ngồi xuống, sau đó mình đi chọn món ăn. Cơm trưa ăn chỉ là có cả có lạ, hẹm bật mà thôi, mặc dù đối với thân thể không tốt lắm, bất quá ngẫu nhiên ăn một lần cũng sẽ không có vấn đề gì, dù sao thứ này mặc dù xem như độc dược mạng tính, nhưng là lại không phải bộ tạ xì ủng loại đồ vật này. Điểm hai người phần món ăn. Nạ rủ tổ tìm tới chính mình xinh đẹp bạn gái, ngồi tại đối diện với của nàng, sau đó lấy trước lên khăn tay, xoa xoa gian trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện đổ mồ hôi. Mặc dù chúng ta cu nở dê thật lâu không đến tỏ rộp tỉ cả len, nhưng là ngươi cu nở dê không cần thiết chơi đến như vậy điên đi, đều ra nhiều như vậy mồ hôi. Gian vô cùng cao hứng hưởng thụ lấy nạ rủ tổ quan tâm cùng dài dòng, dưới mặt bàn, lẹt xẹt lấy một đôi giày sẵn đạn chân lắc lư, cho thấy gian vui sướng tâm tình. Vậy thì có cái gì quan hệ nha, người ta cao hứng nha. Đúng đúng đúng, ngươi cao hứng liền tốt. Nạ rủ tổ cho gian lau xong mồ hôi, thuận tay nhéo nhéo nàng tiểu xảo cái mũi, sau đó đẩy trước mặt bàn ăn. Tốt, nhanh lên ăn cái gì đi, chúng ta còn muốn chơi cả ngày đâu. Gian phi thường hài lòng ăn hamburger, mà nạ rủ tổ một bên uống vào có cả có lạ, một bên thưởng thức gian ngu ngơ đáng yêu tướng ăn. Đột nhiên cầm lên một cây quọng khoai tây, chám một điểm sốt cà chua đằng sau, đem một đầu cắn lấy miệng bên trong, tiếp lấy dùng ngữ thanh âm nhắc nhở gian. Gian dùng ngón tay cút đính vào bên môi một điểm xa lát tương đưa vào miệng bên trong, sau đó nhìn thấy nạ rủ tổ dáng vẻ, lập tức xấu hổ mang giận trận nhìn nạ rủ tổ một chút, ánh mắt lại kiểu lại mị, được không mê người. Cái này ngây ngốc nha đầu, tại bị nạ rủ tổ phá thân đằng sau, tại giơ tay nhấc chân. Còn có trong ánh mắt cu nở dê cho thấy một nữ nhân phong vận, cái này một ánh mắt, kém chút đem nạ rủ tổ tiểu đệ đều cầu dựng lên tới. Cũng là bởi vì đã phá thân, cho nên đối với trước mặt mọi người loại trình độ này thân mật, gian mặc dù thẹn thùng, nhưng là vẫn vô cùng cao hứng tiếp nhận. Mở ra một cái miệng nhỏ, cắn cọng khoai tây bên kia, sau đó hai người đồng thời hướng về ở giữa xuất phát, cuối cùng miệng của hai người môi đương nhiên chính là đụng phải một chút. Hai người đều rất có ăn ý cong lên miệng, hôn lấy một cái mới xem như kết thúc lần này ngọt ngào. Nạ dù tổ cùng gian ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại thật sự là ngọt ngào đến không được, để bữa ăn này trong sảnh mấy cái đàn ông độc thân đều lộ ra thần sắc hâm mộ, mà cùng mình bạn gái cùng đi lũ ra súc, nhìn xem riêng phần mi nhờ bên người nữ hải, lộ ra hiểm ác ánh mắt. Mặc dù chỉ là ăn đơn giản hamburger, nhưng là hai cái này hữu tình uống nước no bụng ra hỏa cũng căn bản không thèm để ý. Đã ăn xong hôm nay cơm trưa, lau sạch sẽ miệng của mình đằng sau, gian đột nhiên nhớ tới một chuyện rất trọng yếu. Đúng rồi, gian đột nhiên cầm lên bên cạnh mình một cái túi giấy, cái này cao y tu y nàng từ hôm nay buổi sáng vẫn mang theo trên người, dạng như vậy, người không biết còn tưởng rằng nàng ôm một cái tạc đạn đâu. Trên thực tế gian trước đó không lâu thật ôm qua một cái tạc đạn A gian đem cái kia cao y tu y cách cái bản đưa cho nạ dù tổ, trong tươi cười tựa hồ mang theo một tia ngượng ngùng cùng chờ mong. Nạ dù tổ, đây là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật nhà. Kỳ thật lễ vật này lần trước gian xem phim thời điểm liền định đưa cho nạ dù tổ, chính là Nga y đo nàng cùng sợ nổ cổ đi dạo một ngày tuyển định lễ vật, chỉ là bởi vì ra cái kia gốc dạ sự tình, cho nên cho chậm trễ. Người đưa ta lễ vật không phải là sách gì đi, ta cũng không ăn sách. Nạ dù tô mở ra siêu nát nhàm chán cho đùa, sau đó từ trong túi đem gian chuẩn bị lễ vật đem ra, à, là một kiện áo thun. Nạ dù tô đem áo thun mở ra hoàn toàn, nhìn xem áo thun bên trên đồ án, lập tức lộ ra buồn cười biểu lộ. Áo thun là từ phổ thông trong cửa hàng đãi tới, lấy gian tiền tiêu vặt tiêu chuẩn. QNZ không có khả năng đi gìn dạ xa xỉ phẩm cửa hàng cho nạ dù tổ chọn lựa lễ vật, cái này dĩ nhiên không phải trọng điểm. Áo thun bản thân chỉ là màu trắng, mặt sau không có cái gì, bất quá ở chính diện bên trên có nửa cái ái tâm, tăng thêm gian trên người bây giờ mặc một nửa, vừa vặn tạo thành một cái ái tâm. Áo tình nhân A ửng, gian nhẹ gật đầu, dùng hai tay dâng gương mặt của mình, hai mắt đều híp lại thành hai cái đáng yêu nguyệt nha. Ngươi có thích hay không ta nếu là nói không thích ngươi biết sẽ không cho ta một cái phách quải đương nhiên sẽ không, chỉ làm cho ngươi một cái ném qua vai mà thôi. Gian bộ dáng cười mị mị, mang theo một tia kinh khủng thần sắc. Nạ dù tổ sắc mặt một quính, cảm giác gian thân thể tại so dĩ vãng trở nên càng thêm thành thục đồng thời, trên tâm lý giống như càng thêm lịch ngợm, túi đầu nhẹ nhàng vuốt ve cái này từ phổ thông cửa hàng đãi tới áo thun, nạ dù tổ hơi có chút cảm động. Cũng là bởi vì mỏ gì dạ tệ ấy gì nguyên nhân, cho nên gian mua tình này lữ áo không có tại mua cùng ngày liền đưa ra ngoài, trong mấy ngày này, cũng làm cho gian đối với cái này hai kiện quần áo làm một điểm nho nhỏ cải biến. Tại nạ rủ tổ món kia trên quần áo, gian dùng màu vàng tuyến thêu tên nạ rủ tổ, kim khâu rất mật, nhìn ra được gian phi thường dụng tâm, mà tại gian món kia trên quần áo, đương nhiên cũng liền có gian tên của mình, là dùng màu lam tuyến thêu lên đi. Thế nào, có muốn hay không ta hiện tại thay đổi đi gian mắt trợn trắng lên, con ở đến không kịp giờ đầu đen rau muống đâu, nạ dù tổ liền thật cởi bỏ áo của mình, không hề cố kỵ ở trong hiện ra mình cường tráng khêu gợi thân thể, nạ dù tổ cái kia hoàn mỹ dáng người lực hấp dẫn không ít người chú ý, thậm chí ẩn ẩn còn nghe được có vài tiếng sói tru, nạ dù tổ không chút nào không thèm để ý những ánh mắt này, cứ như vậy đem gian mua cho hắn áo tình nhân cho mặc vào người. Nạ dù tổ cùng gian hiện tại có thế tính là tại hưởng tuần trăng mật A, cỡ nào thân mật đều không chê thân mật, to dụng tỉ cả len hành trình sau cùng một trạm, chuyện đương nhiên ổn định ở trên khán đài. Nạ dù tổ cùng gian đi tới FNZ quan sát tờ thưởng thức Tokyo cảnh đêm thời điểm, thời gian đã hơi trễ, to lớn FNZ quan sát tờ có vẻ hơi trống trải, liền xem như tăng thêm nạ dù tổ cùng gian, nhân số QNZ không đến 10 cái. Nạ dù tổ nắm cả gian vòng eo, đem đầu tựa vào gian trên vai, lộ ra vô cùng vẻ say mê. Gian thân thể có chút ngựa về đằng sau, đem mình thể trọng một bộ phận giao cho nạ rủ tổ ngực thân, lúc này lánh đạm gió nhẹ, thổi lất phất gian mái tóc trôi giạt đến nạ rủ tổ trên mặt, nạ rủ tổ nhẹ nhàng ngửi ngửi cái kia sợi tóc mùi thơm, trong lòng có vô hạn thỏa mãn. Nạ rủ tổ gian nhẹ nhàng hâu người thương danh tự, Tokyo tòa này đại đô thị đèn nghe ông ánh sáng, tỏa ra nàng hơi phấn hồng khuôn mặt. Người yêu ta sao yêu? Có bao nhiêu yêu rất yêu rất yêu? Hai người giống như đột nhiên đối với diễn kỹ sinh ra rất lớn dục vọng, ngay tại cái này tỏ dục tỉ cả len pho nở dê quan xa tờ đỉnh, bắt đầu biểu diễn khuôn sáo cũ nhưng lại chân thực quỳnh giao nội dung cốt truyện, cuối cùng hai người hôn vì cả ngày hôm nay hành trình tô điểm hạ một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn, nạ dù tô nhẹ nhàng nắm cả gian mềm mại không xương thân thể mềm mại, ánh mắt từ gian trên vai nhìn xuống cái này đô thị phồn hoa. Ánh mắt dường như đã thấy cái kia hỗn loạn trung tâm. Kuzobakato ở thế giới phạm vi bên trong lực ảnh hưởng kém xa tít tắp lũ tìn LLL, nhưng là nếu là chỉ ở Nhật Bản phạm vi bên trong, ít nhân khí còn muốn thắng qua lũ tìn đâu. Tại Nhật Bản, Kuzobakato cái tên này đơn giản liền đã tạo thành một cái đặc biệt nhãn hiệu, một cái tội phạm nhãn hiệu, ít có khổng lồ hội fan hâm mộ, thậm chí còn có fan hâm mộ của mình hờ ưu vì hệ nó sẽ. Tổ chức có thể nói là 10 phần khổng lồ. Buổi tối hôm nay, Kuzobakato lần nữa phát ra báo trước văn kiện, muốn từ vô số cảnh sát đang bao vây, trộm đi một viên chân quý to lớn kim cương, Tokyo sở cảnh sát điều tra hai khóa lấy nạ cả mỏ gì gìn dự cấy bù cầm đầu, toàn viên xuất động, chuẩn bị bắt cụ rồ bạ cải tổ. Chẳng qua trước mắt vẫn chưa có người nào sẽ biết, chân chính cụ rồ bạ cải tổ, đã tại trong nhà của hắn tự sát, đồng thời lưu lại di thư, thừa nhận mình là cụ rồ bạ cải tổ tội ác. Không được bao lâu, viên kia kim cương liền sẽ làm chứng cứ, mà xuất hiện tại hắn còn mang theo dư ôn bên cạnh thi thể, mà lúc này, biểu hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt, cũng bất quá chính là một trận âm như mà thôi. Do trên thế giới này điều kỳ quái nhất bốn cái món đài dịt chỉa ga sẽ cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho, một bên chơi mạt trược một bên kiếm ra tới một cái âm như, mà cái âm như này bên trong khâu trọng yếu nhất, chính là nạ rủ tổ trốn việc.